Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chính xác bảo thần 6 trang phương pháp sử dụng. Cái kia, không dùng đánh, Uông Thanh Dương nhìn đến Bạch Phong rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này mới thở ra một hơi thật dài, đầy mắt may mắn mở miệng nói ra, hắn biết. Nếu như hắn tại chậm một chút, các loại Bạch Phong thật đem cái này 9 kiện quỷ dị kim sắc trang bị xuyên qua. Đến lúc đó khả năng thật hội triệt để mất đi thậm chí. Vậy nếu như muốn giết hắn, còn không phải liền là động thủ sự tình. Hắn cũng không muốn như thế biệt khuất chết ở cái này nho nhỏ nhất cấp trong vũ trụ. Vì cái gì? Bạch Phong lúc này giải hết trên thân đã mặc vào bảo thần 6 trang phân kiện. Cái kia đảo loạn hắn thần trí lực lượng cũng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ ý thức cũng lần nữa khôi phục một loại hết sức rõ ràng trạng thái. Loại cảm giác này để hắn cảm giác cực kỳ tốt. Hô, Uông Thanh Dương nghe được Bạch Phong tra hỏi. Lần nữa thở ra một hơi thật dài. Nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói. Trước đó ngươi toàn thân tản mát ra yếu ớt kim quang thời điểm. Cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ta coi là đó chính là ngươi bộ thực lực. Nhiều lắm là cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nói cách khác, nếu như chúng ta tiến hành sinh tử chiến đấu, cũng chính là chia 5 năm. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi cái kia hết cũng là tại ẩn giấu thực lực a. Thì vừa mới ngươi phóng thích ra lực lượng, không nói những cái khác, miểu sát ta thì cùng chơi một dạng, cái kia còn luận bàn cái gì, ta vậy đơn giản cũng là đang tìm cái chết a. Hả, nghe xong Uông Thanh Dương mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp thì toát ra một vệt cực kỳ vẻ giật mình. Đồng thời, hắn cũng rất nhanh liền phản ứng lại. Trước đó hắn chỉ là đem bạo thần 6 trang dẫn xuất, nhưng cũng không có xuyên qua. Nói cách khác, trước đó hắn toàn thân tản ra yếu ớt kim quang thời điểm phát ra lực lượng. Bất quá là bạo thần 6 trang không có mặc phía trên thời điểm gia trì ở trên người hắn lực lượng. Khí tức, mà lại, Bạch Phong hiện tại thậm chí có chút kích động. Coi là cái này Uông Thanh Dương có thể là đến từ cấp 5 vũ trụ một cường giả. Có thể đi theo cấp 5 vũ trụ trường khống giả người bên cạnh. Thực lực có thể kém tới trình độ nào. Nhưng đối mặt người mặc bạo thần 6 trang chính mình. Lại bị sợ đến như vậy. Cái này đủ để chứng minh dù là chính mình người mặc bạo thần 6 trang chỉ có thể phóng xuất ra bạo. Thần 10% đỉnh phong lực lượng. Cỗ lực lượng kia cũng cực kỳ khủng bố. Trước kia đối cái này khủng bố không có cái gì định vị. Nhưng bây giờ tối thiểu rõ ràng. Cỗ lực lượng kia đủ để hoàn ngược cấp 5 vũ trụ đỉnh phong cường giả. Vậy ngươi nói, ta vừa mới xuyên qua 6 trang bị thời điểm. Phóng thích ra lực lượng phải chăng có thể đánh bại trong miệng ngươi Hạo Nhật Đại Đế? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Uông Thanh Dương mở miệng hỏi. Uông Thanh Dương trực tiếp lắc đầu nói, ta đã từng cảm thụ qua Hạo Nhật Đại Đế lực lượng. Nhưng cùng ngươi vừa mới bộc phát ra lực lượng hết không thể so sánh. Kém nhiều lắm, Hạo Nhật Đại Đế sợ là cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Mà ngươi vừa mới thực lực đến cùng đạt tới trình độ nào? Ta cũng không rõ ràng. Tốt, không có việc gì, đã ngươi hiện tại cũng biết thực lực của ta. Không có việc gì thì có thể đi về. Yên tâm, ta cũng sẽ không đem ngươi triệt để lưu lại. Bạch Phong lúc này nhìn lấy bỗng nhiên khẩn trương lên Uông Thanh Dương. Vừa cười vừa nói, Uông Thanh Dương nghe xong. Lần nữa thở dài ra một hơi. Hắn thật đúng là sợ Bạch Phong lúc này biết được cả hai thực lực. Hiện tại trực tiếp giết hắn. Vậy ta liền đi. Uông Thanh Dương lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói một câu như vậy về sau. Lòng bàn tay phải bộc phát ra một cỗ thanh sắc lực lượng. Rất nhanh liền mở ra một cái không gian vòng xoáy. Quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Phong. Không nói thêm gì, trực tiếp thì đi vào không gian vòng xoáy. biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt, mà cái vũ trụ này không gian vòng xoáy tại Uông Thanh Dương sau khi tiến vào cũng từ từ nhỏ dần, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy, thì giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Thiếu gia, tại Uông Thanh Dương sau khi rời đi, xa xa Phong Vô Kỵ lần này mang theo một vệt sợ hãi lẫn vui mừng chạy trở về. Hắn biết mình đánh bạc đúng, nhưng hắn nội tâm cũng 10 phần chấn kinh tại Bạch Phong thực lực kinh khủng. Vốn là hắn cho rằng Bạch Phong mạnh hơn, cũng chính là có thể cùng cái này thần bí để hắn cảm giác hết vô lực cường giả đánh hòa nhau. Nhưng không nghĩ tới lại còn không có chiến đấu thì cho hù chạy. Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn lấy chạy tới Phong Vô Kỵ, lại là trực tiếp mở miệng nói. Trước không cần nói, ta muốn trầm tư một hồi. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, đối thể nội Bảo Linh mở miệng nói. Bảo Linh, thông qua vừa mới sự tình, ta giống như phát hiện một vấn đề. Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp mở miệng cười nói. Ngươi phát hiện, Bảo Thần rất mạnh, mà lại mạnh đáng sợ đúng hay không? Dù là xuyên qua Bảo Thần 6 trang bộc phát ra Bảo Thần 10% đỉnh phong chiến lực, liền đã khủng bố như vậy. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, lại là trực tiếp lắc đầu nói. Không phải, ta phát hiện, Bảo Thần 6 trang ta giống như có thể tách đi ra xuyên. Mà lại, chỉ phải mặc lên một kiện, liền có thể bộc phát ra Bảo Thần 10% đỉnh phong chiến lực 1/9 lực lượng. Mà chỉ cần không bộ xuyên qua, của ta thần trí liền sẽ không triệt để bị lực lượng ăn mòn, lâm vào mất đi thần trí trạng thái. Hả? Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, bỗng nhiên trầm mặc một lát mở miệng nói. Tựa như là dạng này, chúng ta trước đó còn thật chưa có thử qua đem Bảo Thần 6 trang tách ra xuyên. Mà lại, thông qua vừa mới theo từng kiện Bảo Thần 6 trang phân kiện mặc lên người gia trì lực lượng, dù là chỉ mặc một bộ, gia trì lực lượng đều có thể hoàn ngược vừa mới cái kia Uông Thanh Dương. Bạch Phong lúc này tiếp tục mở miệng nói ra. Bảo Linh sau khi nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, nếu như vậy, xem ra Bảo Thần 6 trang là ngươi bảo hộ cái này Bảo Thần vũ trụ mạnh nhất lá bài tẩy. Không sai, nhưng ta hiện tại lại sinh ra một cái nghi vấn. Hệ thống trước đó ban bố nhiệm vụ nói cái vũ trụ này gọi là Bảo Thần vũ trụ. Cái kia có còn hay không là nói, sáng tạo cái hệ thống này Bảo Thần đã từng chính là cái này vũ trụ trưởng khống giả. Mà thông qua Bảo Thần 6 trang gia trì cho lực lượng của ta, lại cùng cái này Uông Thanh Dương so sánh thực lực, đủ để chứng minh Bảo Thần thực lực cực kỳ khủng bố. Cái kia vì sao cái này Bảo Thần vũ trụ đẳng cấp chỉ có nhất cấp? Bạch Phong lúc này chau mày hỏi nghi ngờ của mình. Còn có chính là, Bảo Thần vì sao muốn sáng tạo cái hệ thống này? Người khác lại đi địa phương nào? Bạch Phong nói tiếp, Bảo Linh sau khi nghe xong, trực tiếp mở miệng nói, chủ nhân, cái này ta cũng không rõ ràng, sợ là chỉ có chờ thực lực ngươi đạt tới cái nào đó trình độ thời điểm, mới có thể giải mã những tình huống này đi, bất quá tối thiểu hiện tại đến xem, đã có rất nhiều thứ đều bị ngươi biết được, khoảng cách giải khai câu trả lời thời gian, cũng đã càng ngày càng gần, ha ha. Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này, nhịn không được bật cười nói, gần cái rắm a, ta hiện tại thực lực chân thật bất quá nhất cấp bát đoạn mà thôi. Tại cái kia Uông Thanh Dương trong mắt, sợ là liền con kiến hôi cũng không tính đi, nếu như không phải Bảo Thần 6 trang, ta tính là gì a? Con đường của ta còn rất dài a, xem ra, sau đó phải mau chóng tăng thực lực lên. Dù là có thể dựa vào Bảo Thần 6 trang tăng lên tự thân thực lực, cũng muốn nâng lên tiến trình. Dù sao, trời mới biết về sau hội có cấp bậc gì vũ trụ cường giả xuất hiện ở đây. Mà cái vũ trụ này tồn vong thế nhưng là quyết định sinh tử của ta. Vui có buồn có,